Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180 hiếu thành loạn. 20, thỉnh tái giả, thuộc quan cuối cùng người nhịn không được, thấu tiến lên thấp giọng khuyên bảo, thiếu tướng quân. Này không được, thanh niên nhất thời không vui mà kéo xuống mặt, không nghĩ ở mới vừa nhận thức, chi kỷ, trước mặt bị rớt mặt mũi. Thế là lấy ra ba phần hung tướng, mày kiếm hơi ninh, không vui hỏi thuộc quan, như thế nào không được, này cũng không được, kia cũng không được, ngươi là tướng quân ta là tướng quân. Thuộc quan bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nếu là đổi làm người khác, hắn còn có thể cãi lại hai câu, nhưng trước mặt thanh niên không được, cũng không biết thanh niên cái gì lai lịch. Tuy nhìn xuẩn, nhưng hắn tuổi còn trẻ đã thực lực bất phàm, bị Tích Tài chủ tướng thu làm nghĩa tử, chủ tướng đối vị này nửa đường nhận nghĩa tử tương đương. Dung túng, sủng nịch, chỉ cần thanh niên không phải phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, chịu xử trí đều là người khác, được sủng ái trình độ, thậm chí liền chủ tướng mấy cái ruột thịt nhi tử đều phải sang bên chạm. Ai nhìn không nói thầm câu có quỷ. Thuộc quan bị phái lại đây cũng không phải phụ tá thanh niên, càng nhiều là nhìn chằm chằm nhìn bồi thanh niên chơi, nhất định theo thiếu tướng quân tâm ý, thậm chí liền áp giải lương thảo cái này việc cũng là thanh niên ồn ào nhàm chán làm hắn ra tới giải sầu, tấm tắc đắc tội không nổi. Thuộc quan lập tức cũng không dám lại hé răng ngăn trở, Thẩm Đường một cái một tay căng nhảy lên quân nhu xe, thanh niên cười nói, mã mã, hảo tuấn tiếu thân thủ. Thẩm Đường nói, này đều xem như tuấn tiếu, ta ra tới như thế lâu, hắc hắc, chỉ nhìn đến mã mã sẽ như vậy. Mặt khác, thanh niên ngậm cỏ đuôi chó, ngồi chống cằm trầm tư một lát, nói, các nàng không phải ngồi cỗ kiệu chính là ngồi xe xương, nếu không liền dứt khoát không thấy được. Nhu nhu nhược nhược, nói đến rất khó tin tưởng. Hắn nhìn thấy nhiều nhất nữ tính cư nhiên là trong viện vẩy nước quét nhà bà tử. Tiếp theo là nghĩa phụ bên người dưỡng đám kia ca vũ nhạc cơ. Mỗi lần yến khách uống rượu đều phải làm các nàng ra tới nhảy cái vũ, hoặc là cấp tham gia yến hội tướng lãnh rót cái rượu. Thanh niên mỗi khi xem ngứa nghề, hắn cũng tưởng đi xuống tấu cái nhạc, nhảy cái vũ hoặc sướng cái ca, nhưng thực đáng tiếc. Nơi này phong tục cùng cố hương bất đồng, hắn làm nghĩa tử không thể ly nghĩa phụ nữ nhân thân cận quá. Nói là cái gì, tị hiềm, lời nói lại nói trở về. Thật muốn tị hiềm, vì cái gì lại làm những cái đó ca vũ nhạc cơ ra tới biểu diễn đãi khách. Khách nhân liền không cần tị hiềm. Hắn trước sau tưởng không rõ vấn đề này. Không có biểu diễn tài nghệ sân khấu, không có thưởng thức hắn ca vũ chi âm, cái này làm cho thanh niên tương đương buồn bực. Phải biết hắn 12 tuổi lúc sau, cố hương mỗi năm tổ chức ca hội vũ hội đều có thể rút đến thứ nhất. Từ 80 cho tới 3 năm, không người không mừng. Rời đi cố hương, vốn tưởng rằng có thể ở mở mang thiên địa tìm được càng nhiều chi âm bạn tốt, ai ngờ đem hắn nghẹn hỏng rồi, chỉ dám ở bốn bề vắng lặng thời điểm đỡ ghiền. Mới vừa rồi đi ngang qua, liền nghe trong rừng truyền đến giống như tiếng trời tiếng ca, thẳng đánh linh hồn của hắn. A, đây là hắn người muốn tìm. Này đại khái chính là nghĩa phụ thường xuyên treo ở bên miệng, kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Thế là không nói hai lời phát ra mời. Thẩm Đường nói, ai, ta tưởng các nàng cũng không nghĩ như vậy, nếu có càng rộng lớn thiên địa, ai cam tâm làm một con chịu người bài bố, bị dưỡng phế mất đi sinh tồn năng lực chim hoàng yến đâu. Nghe xong Thẩm Đường buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư, một cái chớp mắt chi gian. Thanh niên cảm giác linh cảm như núi lửa phun trào, thế là nghền cổ hát vang. Lấy ca tương cùng. thanh niên ca nhi đều là ngẫu hứng sáng tác, đây là bọn họ kia nhất tộc đặc có tập tục, nghĩ đến gì sướng gì, mặc kệ thô tục hoặc cao nhã, áp vần không áp vần, điệu thiên kỳ bách quái, ca từ hô hòe loè loẹt, kỳ thiện mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Ngoặc kép, này một cái chớp mắt hắn phi thường muốn dùng, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngôn linh phong bế. Nghe cảm, nhưng lại sợ mất đi nghe cảm không thể chú ý đến đột phát trạng huống. Chỉ có thể chịu đựng kinh hoàng thái dương gân xanh, mặc niệm, thanh tâm chú, ý đồ gột rửa tâm linh, đạt được linh hồn thượng bình tĩnh, nề hà ma âm lọt vào tai, kỳ thiện cảm thấy thanh niên sướng rắm. Chó không kêu, tục khó dằn nổi, phóng đãng phong tao, Thẩm Đường lại cảm thấy thanh niên tiếng nói lảnh lót thanh thúy. Chất phác sạch sẽ, trong suốt, mấu chốt là ca cảm tình. Kia kêu một cái mênh mông mãnh liệt, nhiệt liệt bôn phóng, nóng bỏng chân thành. Thế là nàng cũng nghĩ đến một bài hát, kỳ thiện. Ngoặc kép, gấp đôi ma âm, gấp đôi thống khổ. Hắn âm thầm dùng dư quang chú ý bên người quân tốt cùng đầu bếp biểu tình. Thấy bọn họ cũng thường thường ra mặt run rẩy, giữa mày viết, ghét bỏ, hai chữ. Kỳ thiện liền biết chính mình thẩm mỹ còn bình thường. Bất quá thanh niên cùng Thẩm Đường cũng chưa này tự giác. Quan hệ nhanh chóng kéo gần, Thẩm Đường thỉnh giáo thanh niên. Ai, quê của ngươi như thế nào xưng hô, tiểu lang quân? Ngươi kêu ta, mã mã, ta cũng đến lễ thượng vãng lai a. Kỳ thiện nghe vậy mày tế run, khóe môi dục dương xấu xí, quả nhiên liền nghe thanh niên cười trả lời. Là, đa đa, Thẩm Đường, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Nàng lúc này biểu tình cùng tâm tình, chỉ có người da đen nghi hoặc mặt cùng với tàu điện ngầm lão gia gia xem di động hai cái biểu tình. Bao có thể chính xác miêu tả, nếu không phải thanh niên thần sắc nghiêm túc thả thẳng thắn thành khẩn. Không thấy hài hước, nàng đều phải cho rằng đối phương là cố ý chiếm nàng tiện nghi, đà đà cái gì quỷ a? Thẩm Đường chần chờ mà dừng một chút, nói, cái này a, ta nghĩ nghĩ không quá thỏa đáng ngươi dùng quê của ngươi lời nói kêu ta. Lễ thượng vãng lai, ta cũng nên dùng ta quê nhà lời nói kêu ngươi. Thanh niên thần sắc chờ mong mà nhìn Thẩm Đường. Thẩm Đường suy nghĩ một vòng cũng nghĩ không ra. Chính mình có gì quê nhà lời nói. Này đôi ký ức còn thừa không có mấy nàng mà nói quá khó khăn. Thế là tùy tiện cho chính mình ấn một cái quê nhà. Trả lời nói, anh đẹp trai, anh đẹp trai. Thẩm Đường trợn tròn mắt bậy bạ. Ý tứ chính là nói ngươi lớn lên thực tuấn tiếu xinh đẹp. Là tuấn tiếu xinh đẹp tiểu lang quân. Ý tứ, quỷ hiểu được. Nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhãi danh, may mắn cuối cùng thời điểm sửa lại. Bằng không lúc này phải đánh lên tới. Thẩm Đường nội tâm âm thầm may mắn. Bưng không chê vào đâu được tươi cười cùng thanh niên nói cười cười. Lén lút bộ hắn nói. Thanh niên nhiệt tình hiếu khách. Đối khó được, chi âm, càng là không gì đề phòng. Nếu không phải một bên thuộc quan thường thường ho khan hai tiếng hoặc là làm ra điểm nhi động tĩnh, chỉ sợ hắn liền chính mình hôm nay xuyên cái gì nhan sắc nghe mũi côn đều có thể công đạo ra tới. Thẩm Đường cũng sẽ nắm chắc hảo độ, thử một lát liền bắt đầu liêu âm nhạc ca vũ. Thanh niên vui vô cùng, không khí nhìn phi thường hài hòa, bất quá cũng chỉ là nhìn mà thôi. Kỳ thiện đã âm thầm thăm dò rõ ràng này chi áp giải lương thảo đội ngũ vị. Chí bố cục, trong lòng làm tính toán. Nếu là có thể thoát thân, tốt nhất bình an thoát thân. Nếu là không thể thoát thân không thiếu được dùng điểm nhi huyết tinh bạo lực thủ đoạn. Còn chưa quyết định hào, tiếp ứng quân nhu đoàn xe người tới, đi đầu chính là cái dâu quai nón giáp trụ nam tử. Tuổi nhìn 30 có hơn. Lưng hùm vai gấu, lưng ngựa treo hai chi đại thiết chùy, Kỳ Thiện thấy thế chỉ có thể tạm thời kiềm chế động thủ manh mối. Phản quân doanh địa liền ở Hiếu Thành ngoại không xa, tuy nói là chuẩn bị đầy đủ mới động tay, nhưng bởi vì hành động phía trước không thể khiến cho Trịnh Kiều binh mã hoài nghi, một ít đại động tác không dám có tỉ như lương thảo điều động, cho nên phản quân quân nhu lương thảo phương diện tương đối thiếu. Yêu cầu lâm thời phân công mấy chi đội ngũ đi kiếm thanh niên áp giải này một đám lương thảo, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng suy xét bắt lấy Hiếu Thành cũng không dùng được bao lâu. Miễn cưỡng tính đủ, xác thật giải lửa xém lông mày, thấy lương thảo mạnh khỏe, dâu quai nón nam nhân buông ra giữa mày. Hết chương.